Ngạo Thế Đan Thần, chương 3708 Thiên Khoáng Sơn Mạch. Góc truyện audio.com, GT. Sáng thú tộc nhiều năm qua cũng phát triển ra sức mạnh rất mạnh đến, hơn nữa bọn họ còn thôn phệ nhiều sáng nguyên vực sức mạnh, bọn họ lúc này sức mạnh nhất định phi thường mạnh mẽ. Trầm Tường lúc này đứng lục đạo thần kính bên trên, nhìn xuống phía dưới một tòa biến thành phế tích thành thị. Sáng thú tộc man thú thực sự là đáng sợ, thành phố này nhưng là trung đẳng quy mô thành thị. Trầm Tường mặt lộ vẻ kinh sắc, trong lòng âm thầm lo lắng, tại sáng nguyên lôi vực sáng lôi trong thành, thì có bằng hữu của hắn ở nơi đó, hắn hiện tại cũng không biết tòa thành thị này thế nào rồi. Trầm Tường dừng lại một lát sau, lại lập tức chạy đi, trở về Dược Thần Sơn Trang. Hắn đi tới Thần Uy Thành thời điểm, phát hiện Thần Uy Thành kết giới càng mạnh hơn. Rất rõ ràng là tăng cường phòng ngự, bất quá cửa lớn còn mở ra, hắn từ cửa lớn sau khi đi vào, liền lập tức đi tới Dược Thần Sơn Trang. Trầm Tường đi tới Dược Thần Sơn Trang sau đó, Dược Thần biết được lập tức tới đón tiếp hắn, đồng thời đem hắn đưa vào tòa kia cao cao Dược Thần trong núi. Dược Thần, sáng thú tộc đến rồi. Trầm Tường biểu hiện nghiêm nghị. Dược Thần gật gật đầu, thở dài nói. Lại phải có rất nhiều chuyện phát sinh, tiểu băng nàng hiện tại đã trở lại chuẩn bị. Này sáng thú tộc có thể khó đối phó, bọn họ không bị khắc chế nha. Bây giờ chúng ta đối sáng thú tộc cũng không biết trong bọn họ có bao nhiêu mạnh mẽ gia hòa. Tối làm người lo lắng chính là sáng thú trong tộc những kia mạnh mẽ ngạo thế thần thú, đó mới là đáng sợ nhất. Trầm Tường trước nhận thức Sở Cầm Phong, chính là một con rất mạnh mẽ kỳ lân, bây giờ hắn cũng không biết Sở Cầm Phong thế nào rồi, nếu là Sở Cầm Phong cũng tới đến này tuyên cổ kỳ nguyên, đồng thời có thể tìm tới hắn, liền có thể hiểu rõ sáng thú tộc sự tình. Ta đang trên đường tới, liền nhìn thấy có thật nhiều bị bầy thú tiêu diệt thành thị, những kia bầy thú hiện tại đều là nhằm vào thành thị nhỏ ra tay. Trầm Tường nói, cỡ trung thành thị cũng mới bị hủy diệt một hai, chính là không biết bọn họ bây giờ có mục đích gì. Bọn họ muốn đem thành thị nhỏ hủy diệt, sau đó hình thành khủng hoảng. Dược Thần nhíu mày, bởi vì hắn cũng thu được rất nhiều tin tức. Điều này cũng có thể là sáng thú tộc tại thị uy tại nói cho thế nhân, bọn họ sáng thú tộc rất mạnh, khả năng này thuận tiện bọn họ sau đó lôi kéo người gia nhập bọn họ. Sáng thú tộc rất có thể cùng sáng thần tộc còn có sáng hỏa thánh tộc liên hợp. Trầm Tường lo lắng nhất chính là cái này. Nếu như tiếp tục như vậy, cái khác sáng tộc nói không chắc cũng sẽ gia nhập bọn họ. Trước sáng băng tộc hoàng nắm giữ khắc chế cái khác sáng tộc thần binh, liền làm cái khác sáng tộc trong lòng âm thầm đề phòng, tuy nói sáng băng thánh tộc cũng không có đối với bọn họ có mục đích gì, nhưng là bọn họ nhưng không được không lo lắng. Bây giờ có sáng thú tộc đi tới, hơn nữa sáng thú tộc không bị khắc chế, cái khác sáng tộc vì không bị lan đến, gia nhập sáng thú tộc đến đối kháng sáng băng thánh tộc, đây là phi thường có thể sự tình. Hiện nay còn không biết sáng thú tộc tình huống, cái khác sáng tộc sẽ không manh động. Dược Thần cũng khá là lo lắng, từ trước mắt đến xem, sáng băng thánh tộc rất có thể sẽ bị liên hợp lại đối kháng. Chuyện của tôi, né, Dược Thần, không bằng như vậy đi. Góc truyện audio.com. Hiện tại cùng sáng băng thánh tộc quan hệ không tệ, sáng tộc đều đang lo lắng sáng băng tộc hoàng trong tay thần binh có thể khắc chế bọn họ, đây mới là mâu thuẫn điểm. Trầm Tường nói, không sai, chỉ cần tiêu trừ cái này mâu thuẫn điểm, bọn họ nói không chắc vẫn như cũ sẽ cùng chúng ta đứng chung một chỗ, dù sao bọn họ cũng đã biết sáng thần tộc cùng sáng lôi thánh tộc trước âm mưu. Dược Thần gật gật đầu, sáng thần tộc cùng sáng lôi thánh tộc trước nghĩ muốn làm sao đem tuyên cổ kỷ nguyên năng lượng thôn phệ, liền ngay cả cái khác sáng tộc ở trong mắt bọn họ đều là năng lượng. Chuyện này vẫn để những người khác sáng tộc canh cánh trong lòng. Chỉ cần cho bọn họ một ít thánh huyết băng tinh là được. Trầm Tường nói, lớn như vậy ra liền cân bằng. Này ngược lại là có thể được, chờ một chút tiểu băng đến rồi, sẽ cùng nàng thảo luận một chút. Dược Thần gật đầu nói. Sáng băng tộc hoàng lúc này cũng đang vì sáng thú tộc giáng lâm sự tình mà cảm thấy đau đầu. Nàng triệu tập trong tộc cường giả đang thảo luận chuyện này, muốn đối kháng sáng thú tộc. Sáng băng tộc hoàng đi tới sau, Dược Thần cùng nàng nói rồi nói Trầm Tường biện pháp, nàng cũng cảm thấy là hiện nay biện pháp tốt nhất, sau đó Trầm Tường cho nàng một ít thánh huyết băng tinh, làm cho nàng cầm cho hắn sáng tộc tộc hoàng, dùng cho lôi kéo cái khác sáng tộc, điều này có thể đề phòng sáng thần tộc cùng sáng hỏa thánh tộc. Vừa thám tử đến báo, nói bọn họ đã tra xét đến sáng thú tộc đại bản doanh ở nơi nào, ngay ở thiên khoáng sơn mạch, số lượng nhiều vô cùng, đều là sẽ thỉnh thoảng có đám thú chạy đến, cụ thể bọn họ liền không biết, bởi vì tiến vào bên trong vô cùng nguy hiểm, tại ngoài dãy núi diện có thật nhiều biết bay thú nhân ở tìm coi, rất dễ dàng sẽ bị bọn họ phát hiện. Dược Thần cầm một tấm tờ giấy, nhìn bên trên nội dung nói. Thiên khoáng sơn mạch sao? Ta vậy thì đi xem. Trầm Tường trong mắt lấp lóe, nói xong cũng bước nhanh rời đi Thần Uy Thành. Trầm Tường muốn đi tra xét sáng thú tộc, nếu là sáng thú tộc thật sự cùng sáng thần tộc liên thủ, như vậy bọn họ rất có thể sẽ tiếp tục sáng thần tộc thôn phệ tuyên cổ kỷ nguyên kế hoạch. Bách Hoa thôn hiện tại ngay ở tuyên cổ kỷ nguyên bên trên, Trầm Tường đúng ra không cho phép bọn họ phá hoại tuyên cổ kỷ nguyên ổn định. Trầm Tường cưỡi lấy lục đạo thần kính phi hành mấy ngày, rốt cục đến gần rồi thiên khoáng sơn mạch, hắn cũng chỉ là có thể nhìn thấy xa xa thiên khoáng sơn mạch mà thôi, liền phát hiện không trung có một đoàn biết bay điểu vào, bọn họ đang tìm nhìn bốn phía. Trầm Tường lấy ra Sở Cẩm Phong cho lệnh bài của hắn, sau đó cho Sở Cẩm Phong lan truyền tín hiệu, nếu là Sở Cẩm Phong tại phụ cận, lệnh bài kia liền có thể lấp lóe ánh sáng. Trầm Tường nguyên bản cũng chỉ là dự định thử một chút xem, nhưng cũng không nghĩ tới lệnh bài thật sự lóng lánh lên, Sở Cẩm Phong ngay ở chung quanh đây. Sở Cẩm Phong chỉ cần thu được Trầm Tường tín hiệu, sẽ lập tức chạy tới. Lúc này Trầm Tường tại chỗ kiên trì chờ đợi Sở Cẩm Phong. Quá hiểu rõ non nửa ngày sau, Trầm Tường đột nhiên cảm ứng được yếu ớt hơn nữa hơi thở quen thuộc, là Sở Cẩm Phong đến rồi. Minh chủ, Trầm Tường kinh hỉ la lên. Chúng ta rốt cục gặp mặt. Sở Cẩm Phong cười ha ha, vỗ Trầm Tường vai, sau đó mang theo Trầm Tường rời xa nơi đây, nơi này cũng không phải bọn họ ôn chuyện địa phương. Gocchuyenaudio.com. Sở Cẩm Phong mang theo Trầm Tường đã rời xa thiên khoáng sơn mạch, sau đó mới dừng lại cùng Trầm Tường tán gẫu. Minh chủ, sáng thú tộc lại đây nơi này đến cùng có mục đích gì? Vừa đến nơi này, liền phá hủy không ít thành thị nhỏ, giết không ít người. Trầm Tường nói, ai, sáng thú tộc tình huống bây giờ rất quái dị, liền ngay cả chính ta đều nói không rõ ràng. Sở Cẩm Phong cũng là đầy mặt nghi hoặc, ta theo bọn họ đi tới nơi này sau, còn tưởng rằng bọn họ là vì làm lại hòa vào tuyên cổ kỷ nguyên, cũng không định đến bọn họ vừa đến không bao dài thời gian, liền đại khai sát giới. Tại sáng nguyên lôi vực bên trong sáng lôi thành vẫn tốt chứ? Trầm Tường hỏi, đúng là cũng còn tốt, hiện tại chỉ có sáng lôi thành ở nơi đó. Sở Cẩm Phong gật gật đầu. Trầm Tường, ngươi biết này tuyên cổ kỷ nguyên thế cuộc sao? Ta hiện nay vẫn không có đi thám thính tuyên cổ kỷ nguyên sự tình, ngươi tới đây nhi cũng có một quãng thời gian, ngươi nên nắm giữ không ít việc trọng yếu chứ. Convert by tác giả cách chương.